tôi không làm người nữa. Chương 66, không làm người ngày thứ 66. Góc truyện audio.com, Aaron từ tổng bộ tinh minh chạy tới chủng tộc đi ăn máng khác khiến cho những nhân viên cấp cao ở tinh minh tức nghẹn muốn hôn mê. Bọn hắn tìm người làm tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học dễ dàng lắm sao, tổ trưởng đầu tiên thì thiếu chút nữa đã xóa sổ sạch tổng bộ tinh minh. Lần này cũng thực hay, theo như bọn họ biết cũng không phải là chủng tộc tới cướp người, mà là Aaron tự mình muốn qua, bọn hắn muốn kéo cũng không kéo được. Muốn nói tới nguyên nhân cũng chỉ vì bốn chữ, bởi vì tình yêu. Chuyện này không biết bị nhân viên tinh minh nào đưa lên tinh võng, lập tức bị lan truyền khắp nơi, Cố Hoài dùng thiết bị cá nhân của mình lên tinh võng vô tình nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là nở nụ cười. Aaron đối với chủng tộc mà nói thật sự là một nguồn tài nguyên miễn phí. Tinh minh thật sự không muốn thả người, nhưng Aaron đã ở tu sen tinh, lại còn tự nguyện tới đây, dưới tình huống này tinh minh cũng không thể cướp người từ chủng tộc được. Thuốc ổn định gen dung hợp khi Aaron chính thức gia nhập vào tu sen tinh đã sản xuất ra lô đầu tiên. Đống thuốc này được một chiến hạm Erle đưa tới Ivy Tinh, sau khi xác nhận giao hàng, cuối cùng Cố Hoài mới hơi buông xuống tâm tình lo lắng cho binh lính Grey Tower. Có Aaron gia nhập, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của chủng tộc tăng lên không nhỏ, hiện giờ đoàn đội nghiên cứu khoa học ở Tu Sen Tinh do Aaron cầm đầu cố gắng để khoa học kỹ thuật ở Tu Sen Tinh tiến thêm một bước lớn. Các chuyên gia về đất được tuyển chọn từ những chủng tộc khác lúc trước cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu, bắt đầu công việc nghiên cứu đất ở Tu Sen Tinh. Nhóm chủng tộc đều biết Cố Hoài thích hoa, cho nên tất cả những chủng tộc ở Tu Sen Tinh đều đối với chuyện thay đổi đất ở Tu Sen Tinh ôm nhiệt tình rất cao, vì thế không ít chủng tộc tự đi học về đất, bọn hắn cùng gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu. Hiện giờ Tu Sen Tinh là thủ đô tinh duy nhất của chủng tộc Vương, bọn hắn thích hoa, bọn hắn nhất định phải khiến cho Tu Sen Tinh có thật nhiều hoa tươi mới được. Khi Anvis căn dặn tham mưu trưởng công bố nội bộ kế hoạch cải tạo đất ở hành tinh này, nhóm chủng tộc nhìn nội dung kế hoạch này, bỗng nhiên nhớ tới bọn họ còn thiếu một món quà cho Cố Hoài. Một phần quà trễ, hành tinh ban đầu của chủng tộc là một nơi lạnh lẽo và tăm tối, trên tinh cầu này chỉ có trời đông giá rét, không có thời tiết khác, cũng không nhìn thấy mặt trời. Trên tinh cầu này cũng không có sự vật gì tốt đẹp, so với tinh cầu bỏ đi còn hoang vu hơn. Nhận thức về sự lạnh lùng và đen tối được di truyền thành bản năng của mọi chủng tộc thiên tính khuyết thiếu tình cảm cũng có một phần liên quan tới điều này. Mà tồn tại của Cố Hoài đối với chủng tộc mà nói, giống như ngôi sao chia sẻ ánh sáng của nó cho một tinh cầu đen tối. Nhân loại coi viên đá chiếu sáng trái đất là mặt trời, mà ở trong mắt tất cả chủng tộc Cố Hoài tồn tại so với mặt trời càng thêm sáng rọi, càng ấm áp hơn nhiều. Vương là bảo vật chân quý của bọn hắn, cho nên nhóm chủng tộc cảm thấy, vì Cố Hoài ra đời, bọn hắn phải chuẩn bị một món quà đầy đủ để biểu đạt tâm ý của bọn hắn. Trước khi vương chủng tộc sinh ra, chủng tộc bị khuyết thiếu tình cảm nên trên người luôn cảm thấy có một chỗ trống, bọn hắn giống như là bị thiếu một cái gì đó, nhưng lại không biết cái này là cái gì. Cảm giác trống trải mạnh mẽ tạo nên thiên tính cướp đoạt. Góc truyện audio.com. Nhưng cướp đoạt cũng không thể lấp đầy chỗ trống, cho đến khi Cố Hoài sinh ra, sau khi bọn hắn nhìn thấy Cố Hoài, chỗ trống đó liền biến mất. Về phương diện này, cảm xúc của Anvis lại không giống những chủng tộc bình thường khác, chỗ hổng trong lòng hắn so với những chủng tộc khác thì lớn hơn, mức chênh lệch phải tính là gấp đôi. Khoảng trống trong lòng luôn khiến Anvis cảm thấy bực tức khó chịu, đối với những vật hữu hình đều sinh ra dục vọng phá hoại, vì thế hắn phải chọn phương pháp bỏ qua thị giác để tránh làm hắn rơi vào tình trạng mất lý trí. Chỉ khi nhìn thấy Cố Hoài, Anvis mới có thể bình tĩnh nhìn thế giới này, không cần dùng vải màu đen che đi ánh mắt nữa. Rất khó để chuẩn bị một món quà, vấn đề đất của Tu Sen Tinh rất được cả tinh tế quan tâm, chỉ có cây Tamu có sức sống kiên cường mới có thể sống được ở Tu Sen Tinh, muốn thay đổi đất ở Tu Sen Tinh để trồng hoa cũng không phải là việc dễ dàng. Cần phải có khá nhiều thời gian, nhưng nhóm chủng tộc ở Tu Sen Tinh vẫn rất nhiệt tình. Cũng bởi vì món quà này không thể nhanh chóng chuẩn bị, năm trước bọn hắn đã chuẩn bị cho Cố Hoài một món quà khác. Đoạn thời gian này Tu Sen Tinh đã phát triển ổn định, thu đi đông tới, cuối cùng tinh cầu lại chào đón mùa đông, lúc này Cố Hoài được nhận quà từ chủng tộc nhà mình. Nhóm chủng tộc ở Tu Sen Tinh khó có hôm nói Cố Hoài ra cửa, Cố Hoài nghe tham mưu trưởng nói với hắn chuyện này thì hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, mỗi lần hắn ra cửa là chủng tộc ở Tu Sen Tinh lại dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, thật không hề muốn hắn rời nhà. Muốn đi nơi nào sao? Cố Hoài tò mò dò hỏi. Tham mưu trưởng vừa mới nói chuyện này với Cố Hoài hiện giờ liền không lên tiếng, chỉ lạnh mặt đầy mắt kính. Đối với sự dò hỏi của Cố Hoài, chủng tộc đều thành thật trả lời, nhưng lần này Cố Hoài cũng không nghe được đáp án. Lần này Cố Hoài rất phối hợp, hắn nghĩ nói. Hiện tại không thể cho tôi biết sao? Cố Hoài dùng câu trần thuật nói xong, rồi sau đó không đợi tham mưu trưởng trả lời, hắn dương mắt hỏi. Chúng ta khi nào phải ra ngoài? Ngày mai, lần này tham mưu trưởng trả lời rất nhanh, trùng tục trước sau như một là phái hiệu suất, Cố Hoài cũng không hỏi nhiều, gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết. Được, ngày hôm sau, Cố Hoài an vị trên cái đuôi của Anvis, được Anvis đưa vào trong chiến hạm Erle. Kể từ khi kỹ năng chở người bằng đuôi của Anvis được phát hiện, Cố Hoài cảm thấy hắn càng ngày càng lười, đi đâu cũng không muốn tự mình đi. Mà ngoại trừ cái đuôi của Anvis, nhóm tác cơ trùng tộc cũng thích khi ra cửa Cố Hoài ngồi trên vai của chúng nó, thế là cơ hội để Cố Hoài tự mình đi đường lại càng ít. Trải qua thời gian vài ngày, chiến hạm Erle và đàn chiến hạm Erle hộ vệ khác dừng lại, bọn hắn đặt chân lên một tinh cầu. Cố Hoài không biết đích đến là đâu, khi mở cửa chiến hạm nhìn ra bên ngoài, Cố Hoài nhìn thấy một cảnh tượng xa lạ. Tinh cầu này nhìn tương đối lạc hậu, bởi vì không có cảng hàng không, Cố Hoài nhìn ra xa, nhìn thấy mấy ngôi nhà vừa mới hoàn thành không bao lâu. Nhưng trong cảnh tượng xa lạ này, Cố Hoài nhìn, bỗng nhiên lại sinh ra cảm giác quen thuộc. Đây không phải, là tinh cầu bỏ đi lúc trước em đã từng ở sao? Phát hiện ra điều này khiến Cố Hoài hơi chớp mắt, Anvis đi tới bên cạnh hắn rất nhanh cho hắn một câu trả lời. Ừ, nghe thấy câu trả lời khẳng định, Cố Hoài không khỏi mở lớn mắt. gocchuyenaudio.com, trên khuôn mặt rõ ràng là biểu tình kinh ngạc, tinh cầu này đã thay đổi khiến Cố Hoài liếc mắt một cái không nhận ra. Vốn mặt đất chỉ có cát đá đã biến thành đường bình thường, bên đường còn có cây xanh, mà trên tinh cầu này có không ít kiến trúc khiến Cố Hoài cảm thấy xa lạ, có dáng vẻ như là một thành trấn. Hiện giờ tinh cầu này hoàn toàn không giống một tinh cầu bỏ đi, nhiều nhất chỉ là một tinh cầu hơi lạc hậu mà thôi, hơn nữa tinh cầu lạc hậu này đang phát triển một cách nhanh chóng. Đây là món quà sinh nhật chúng tôi tặng cho ngài, không biết ngài có thích món quà này hay không? Đại diện cho toàn bộ trùng tộc tham mưu trưởng nói xong câu nói này, thái độ cẩn thận nhìn Cố Hoài. Món quà sinh nhật này thật sự có sự ích kỷ của họ ở trong đó, nhóm trùng tộc vẫn không thể chấp nhận được Cố Hoài phá vỏ sinh ra trên một tinh cầu bỏ đi, cho nên sau khi Cố Hoài quay về Tu Sen Tinh không lâu, nhóm cao đẳng ở Tu Sen Tinh bàn bạc với nhau, nghĩ ra kế hoạch cải tạo tinh cầu bỏ đi này, không lâu sau đó thì tiến hành. Tinh cầu bỏ đi không có giá trị khai phá, nhưng trùng tộc hy vọng vương bọn hắn được sinh ra trên một tinh cầu xinh đẹp, mà đây là giá trị lớn nhất mà nhóm bọn hắn cải tạo tinh cầu này. Nghe thấy tham mưu trưởng dò hỏi, Cố Hoài không ngừng một giây liền đưa ra câu trả lời khẳng định. Thích lắm, đương nhiên là thích, cải tạo một tinh cầu bỏ đi không dễ dàng, trong nháy mắt Cố Hoài phát hiện trong lòng đã bị xúc động. Nghe thấy Cố Hoài nói như thế, nhóm trùng tộc xung quanh nhếch lỗ tai chờ đợi câu trả lời của hắn lập tức liền vui vẻ. Bởi vì tiến độ cải tạo tinh cầu bỏ đi hữu hạn, trước mắt hoàn toàn cũng không đẹp lắm, muốn đem lễ vật này tặng cho Cố Hoài trước, việc này khiến cho binh lính trùng tộc thực không yên, bọn hắn sợ Cố Hoài không thích phần quà này. Hiện giờ nghe Cố Hoài nói thích, bọn hắn cuối cùng mới nhẹ nhõm. Anvis đầu tiên là liếc mắt nhìn xung quanh, rồi mới dùng thanh âm lãnh đạm như thường nói với Cố Hoài. Tiến độ cải tạo của tinh cầu này còn chưa xong nên nhìn không đẹp lắm, chờ qua một thời gian sẽ nhìn đẹp hơn. Hiện giờ như vậy cũng đẹp lắm. Cố Hoài chân thành nói, còn hơn viên tinh cầu này nhìn không đẹp, Cố Hoài coi trọng chính là tâm ý của trùng tộc khi đã làm phần quà này tặng cho hắn. Tôi thực thích món quà này, Cố Hoài liên tục nhấn mạnh mình thích món quà này với những trùng tộc ở xung quanh. Thế là ánh mắt của nhóm trùng tộc ở đây lập tức sáng ngời. Nghe thấy đây là quà sinh nhật, Cố Hoài mới giật mình phát hiện hắn đã vượt qua 4 mùa ở Tu Sen Tinh. Mùa đông lại tới với Tu Sen Tinh, so với mùa đông năm ngoái, màu đông năm nay Cố Hoài không cảm thấy rét lạnh. Bởi vì một con mèo lớn nào đó rất thích dính lấy hắn, hiện giờ chỉ cần Cố Hoài và Anvis ở cùng nhau, hắn cũng rất dễ dàng bị Anvis ôm lấy. Mặc dù thân nhiệt của trùng tộc cũng không ấm áp, nhưng Cố Hoài bị Anvis ôm lấy như thế, đối phương ít nhiều cũng đuổi đi rét lạnh cho hắn. Mà khi Cố Hoài cảm thấy tay lạnh, Anvis có thể hồi tưởng trở về hình dáng ấu thể dùng lông mao ấm áp sưởi ấm tay cho hắn. Ngoại trừ buổi tối luôn luôn lăn qua lăn lại với hắn, con mèo lớn này quá ngoan và dính người. 4 mùa đã qua, một chuyện rất quan trọng đối với toàn bộ trùng tộc đã tới. Bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế lần thứ 11 sắp bắt đầu. Khi bắt đầu tiến vào bình chọn, thái độ chờ đợi của trùng tộc ở gocchuyenaudio.com. Tu Sen Tinh và các hành tinh khác rất nghiêm túc, vị trí thứ nhất năm ngoái là của vương bọn họ, năm nay vị trí thứ nhất cũng là của vương bọn họ, kết quả này tuyệt đối không được sai sót. Vương nhà mình chính là sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, không có sinh vật nào đáng yêu hơn vương, tất cả trùng tộc đều kiên trì tin tưởng vào điều này. mà đồng dạng, bởi vì năm trước mất đi vị trí thứ nhất, những người hâm mộ Bách lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị đem vị trí thứ nhất năm trước đã đánh mất lấy trở về. Mà lần này cũng không giống lần trước bọn hắn không có tổ chức bỏ phiếu, cũng không phải tất cả người yêu thích Bách sẽ đi chú ý hoạt động này, cho nên bỏ phiếu là dựa vào người yêu thích và người qua đường, nhưng lần này bọn hắn có chuẩn bị mà tới. Nói tới sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, vậy chính là Bách, bọn hắn không thể bởi vì chủng tộc lớn mạnh mà công nhận vị trí thứ nhất cho vương bọn họ được. Lần trước là bốn đại quân đoàn chủng tộc cùng nhau bỏ phiếu, bọn hắn bởi vì không nghĩ chủng tộc sẽ tham gia cuộc bình chọn này, không hề chuẩn bị sẵn sàng, lần này bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để mất vị trí thứ nhất như lần trước nữa. Nói cho cùng, toàn bộ phiếu của vương bọn hắn lần trước đều do chủng tộc bỏ phiếu, toàn bộ hình ảnh và video về vương bọn họ hoàn toàn không có, chỉ dựa vào một cái tên mà đã đánh bại tất cả. Năm nay để cho bình chọn công bằng hơn, để kéo số phiếu của người qua đường, những người yêu thích Bách đã đề nghị với hiệp hội tất cả những sinh vật tham gia bình chọn phải có hình ảnh và video mới có thể tham gia bình chọn. Đề nghị của những người yêu thích Bách đã được hiệp hội thông qua, nhóm chủng tộc nhanh chóng biết được chuyện này. Hình ảnh, bọn hắn có rất nhiều hình ảnh của vương nhà mình, mỗi một tấm đều rất đáng yêu, vậy bọn hắn làm sao mà chọn? Dưới tình huống Cố Hoài không biết, nhóm nhân viên cấp cao ở Tu Sen Tinh lại mở cuộc họp trong phòng hội nghị quân đội, nội dung hội nghị chính là chọn hình ảnh tham gia lần bình chọn này. Trên bàn hội nghị đang phát hình ảnh không gian ba chiều, mà nhóm chủng tộc ngồi hai bên bàn dài khi nhìn thấy hình ảnh không gian ba chiều này liền liên tục quay ra sau cố gắng hô hấp. Không được, vương ở hình thái ấu thể rất đáng yêu. Bọn hắn cảm thấy mình sắp bất tỉnh đến nơi rồi. Chọn đoạn này đi, cắt nối biên tập trong 10 giây rồi đăng lên. Tham mưu trưởng miễn cưỡng nghiêm mặt nói. Cố Hoài hoàn toàn không biết chuyện này cho đến khi ngày bắt đầu bình chọn. Bắt đầu bình chọn, bởi vì lần này sửa đổi quy tắc bình chọn, phải tải lên hình ảnh hoặc là video. Trong tinh tế có rất nhiều người nghĩ năm nay vương chủng tộc có tham gia hay không. Nếu chủng tộc năm nay tham gia, vậy bọn hắn có thể nhìn thấy vương của chủng tộc là như thế nào? Cho dù là nhóm người yêu thích Bách cũng rất hiếu kỳ, bọn hắn muốn biết năm trước vương chủng tộc đã lấy đi vị trí thứ nhất của Bách là cái dạng gì? Bởi vì có ý tưởng như vậy, những người qua đường và những người yêu thích Bách cũng nhấp vào liên kết hình ảnh bên cạnh tên Cố Hoài. Toàn bộ video được mở ra, bọn hắn nhìn thấy một ấu tể màu đen có đôi mắt màu vàng tròn như viên thủy tinh đang nhìn bọn hắn, trên người con ấu tể này có lông mao mềm mại, trên đầu có một cặp sừng nho nhỏ, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ mềm. gocchuyenaudio.com Mãi, rồi con ấu tể màu đen này mở to dựng đồng màu vàng đi tới gần bọn họ càng ngày càng tới gần. Thanh âm ấu tể phát ra mềm mại. Người qua đường, người yêu thích Bách, tất cả bọn hắn đều ngây người. Cách chương.